Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172. Boss chạy trốn. Tại một đám các người chơi khẩn trương trong khi chờ đợi, trên vách đá đen nhánh trong động khẩu xuất hiện lần nữa dị thường động tĩnh, sột sột soạt soạt thanh âm không ngừng vang lên. Bị quái vật thi thể dụ hoặc, thôn thi địa long lại một lần tại chỗ động khẩu xuất hiện. Đen nhánh đầu dẫn đầu lộ ra, một đôi hai mắt màu đỏ cảnh giác tại cửa động đánh giá. Thẳng đến nó không có phát hiện địch nhân bóng dáng, chỉ là nhìn đến nơi xa gò núi bên trong lại xuất hiện một câu cự viên thi thể. Thôn thi địa long nhất thời hưng phấn thoát ra cửa động. Từng đoạn thân hình khổng lồ không ngừng ra hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Vù vù, nó không nhanh không chậm chui ra cửa động, to lớn hình thể nhìn các người chơi trong lòng phát lạnh. Bất quá bây giờ đã quyết định đối phó boss, coi như lại sợ hãi cũng phải toàn lực thử một lần. Boss tốc độ y nguyên không nhanh, vô số thoải mái chân ngắn ngọ nguậy. Thân hình khổng lồ thẳng tắp xuyên qua bên ngoài động khẩu bằng phẳng mặt đất. Đầu đã tiến vào dày đặc cồn cát bên trong. Cự viên thi thể bị cố ý đặt ở cồn cát bên trong. Khoảng cách cửa động cách nhau lấy một mảng lớn cột cát. Boss muốn thôn phệ thi thể thì chỉ có thể tiến vào cồn cát khu vực. Nó thân hình khổng lồ quanh co khúc khuỷu tiến vào cồn cát địa hình. Tới gần thi thể đồng thời, cũng chính khi tiến vào các người chơi bố trí vòng vây. Một hồi ta xuất thủ trước, đem boss dẫn càng xa một chút, chờ ta phát ra chỉ lệnh về sau. Minh ca cái thứ hai công kích, triệt để kéo vững vàng boss cừu hận. Nếu như nó muốn chạy trốn, hải đái thì dùng trào phúng kỹ năng. Phạm Hoa nói ra, được, mọi người gật đầu nói. Mắt thấy boss đã tiến vào cồn cát trong địa đồ, cũng lại tiếp tục hướng phía trước di động, dần dần tới gần quái vật thi thể vị trí. Ngang, ngột ngạt âm thanh vang lên, boss thật cao ngẩng đầu, cẩn thận tra xét chung quanh tình huống, sau đó mở ra đầu phía dưới tránh thức miệng to như chậu máu. Tham lam hướng về quái vật thi thể một miệng nuốt vào. Ngay lúc này, Phạm Hoa theo boss một bên cồn cát đằng sau lao nhanh ra. Trong tay hai thanh xanh lóng lánh dao găm cấp tốc hướng về boss mặt bên liên tục vung ra mấy cái. Đạo hàn quang, phanh phanh, thương tổn trừ 19, thương tổn trừ 18, thương tổn trừ 19. Ngang, Phạm Hoa vừa mới tới gần, hai tay liền liên tục huy động. Một giây đồng hồ nhanh chóng cho boss tạo thành 3 lần thương tổn hiệu quả. Nhưng cũng tiếc là nó thương tổn con số thực sự đáng thương. Boss đỉnh đầu lượng máu vậy mà không nhúc nhích tí nào. Nhưng là hắn công kích lập tức kinh hãi đến boss. Nó trong nháy mắt từ bỏ trong miệng thi thể, trong miệng phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, đồng thời đột nhiên quay đầu song hướng về Phạm Hoa vị trí phóng đi. Mà lúc này, Phạm Hoa một lần công kích thắng lợi sau tuyệt không ham chiến, đã quay người hướng về cồn cát bên trong phóng đi, chuẩn bị dẫn boss bắt đầu du kích chiến thuật, mượn nhờ cồn cát địa hình phức tạp che chắn, cam đoan chính mình an toàn đồng thời, cho các đội hữu sáng tạo cơ hội công kích. Boss quả nhiên giận không nhịn nổi, quay đầu xong cấp tốc hướng về Phạm Hoa bóng lưng phóng đi. Bất quá nó thân thể quá mức to lớn, tại lít nha lít nhít cồn cát bên trong cần phải không ngừng xuyên thẳng qua liền hướng mới có thể truy giết địch nhân, mà lại tốc độ nó vốn là không nhanh, căn bản là đuổi không kịp Phạm Hoa chạy trốn tốc độ. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, Phạm Hoa một bên chạy trốn một vừa chú ý quan sát đến sau lưng tình huống. Xác định boss đuổi không kịp một khắc này, hắn tại trên kênh party tranh thủ thời gian phát ra chỉ lệnh công kích. Minh ca, nhìn ngươi, Phạm Hoa ha ha cười nói. Được, Lý Minh đứng tại cồn cát đỉnh đầu. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, Một khi hắn phát động công kích, Boss cừu hận lập tức hội chuyển rời đến trên người hắn. Hiện tại thì nhìn Boss có thể hay không leo lên. Hắn đứng ở phía trên, ánh mắt lập tức khóa chặt Boss cách đó không xa thân thể. Nếu như Boss vượt qua hắn phạm vi công kích, ánh mắt khóa chặt Boss trên thân thể liền không có khóa định quang vòng xuất hiện. Cũng liền không cách nào phát động công kích. Bất quá bây giờ Boss cách hắn cũng không xa. Ánh mắt vừa mới khóa chặt Boss thân thể, hắn trong tầm mắt liền có thể nhìn đến Boss trên thân lập lòe hơi hơi vầng sáng, biểu thị có thể triển khai công kích. Bạch, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ không trung bay về phía mặt đất, vừa vặn trúng đích thôn thi địa long thân hình khổng lồ. Bịch một tiếng, đen nhánh Boss thân thể thoáng cái biến thành xanh mơn mởn một mảnh. Nó đỉnh đầu xuất hiện chúng độc biểu tượng đồng thời, xanh biếc thương tổn con số không ngừng nhảy ra. Ngang, Lý Minh độc cổ thuật thương tổn, trước mắt là trong đội ngũ lực tổn thương cường hãn nhất kỹ năng. Cao cấp độc cổ thuật mỗi giây 50 điểm mất máu tốc độ. Lập tức để Boss đình chỉ phạm hoa truy kích, thật cao ngẩng đầu hướng phía sau nhìn qua. Trước tiên khóa chặt công kích nó địch nhân phương vị, cừu hận đã đến Minh Ca chỗ ấy. Hải đái tùy thời chuẩn bị tiếp nhận, Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Minh Bạch, Gia Lạc Bỉ hải đái thì trốn ở Lý Minh phụ cận một cái cồn cát đằng sau. Chỉ cần Boss có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, hải đái sẽ lập tức sử dụng trào phúng kỹ năng giúp hắn giải vây. Yên mỹ nữ, ngươi cũng có thể công kích. Phạm Hoa vội vàng nói. Được, Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian huy động pháp trượng. Không trung liên tục hỏa cầu hướng về Boss thân thể liên tục bay đi. Phốc phốc phốc, một trận thương tổn con số bay ra. Nhưng cũng tiếc, cũng tất cả đều là 30 điểm không đến yếu ớt thương tổn. Ta đi, Boss vật phòng ma phòng cũng rất cao. Nó lượng máu cơ hồ không nhúc nhích. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc nói ra, Boss lượng máu khẳng định không ít, hôm nay có bận biểu. Nhân Thiện bị chư khi nói ra, cừu hận không có kéo vững vàng trước đó, cận chiến nghề nghiệp không nên tới gần. Phạm Hoa nhắc nhở, thừa dịp Boss ngay tại vụng về quay đầu lúc rảnh rỗi. Lý Minh công kích một mực chưa từng nghe qua, độc cổ thuật liên tục phát động. Boss trên đầu trạng thái điệp ra tầng số một mực tính gộp lại đến 5 tầng nhiều. Nó mất máu con số cũng đạt tới mỗi giây 100. Làm Lý Minh vừa mới chuẩn bị lần nữa tạo nên tầng thứ 6 độc cổ trạng thái thời điểm, Boss đã điên cuồng hướng về cồn cát vọt tới, đầu hung hăng đụng vào cột cát phía trên. Oanh, một trận trời đất quay cuồng. Lý Minh chỉ cảm thấy dưới chân cồn cát điên cuồng đung đưa. Vô số cát đá ào ào rơi xuống. Cả tòa cồn cát tựa như lúc nào cũng sẽ lập tức đứt gãy. Ta đi, nó vậy mà trực tiếp đụng. Đần tiểu chư hoảng sợ nói. Cẩn thận, đừng cho nó đụng lần thứ hai. Hải đái phía trên, Phạm Hoa cũng không nghĩ tới. Boss không có trực tiếp đi nếm thử leo cồn cát, mà chính là lấy loại này cực đoan phương thức công kích. Nhất thời sắc mặt trắng bệch hét lớn. Ta đến, Gia Lạc Bỉ hải đái tranh thủ thời gian nhanh chân xông ra cồn cát. Nhoáng một cái liền vọt tới chính đang chuẩn bị lần thứ hai va chạm Boss trước người. Thuẫn bài vung lên, một đạo bạch quang bay về phía Boss trước người. Nó đỉnh đầu nhanh chóng hiện ra một cái trào phúng biểu tượng. Gia Lạc Bỉ hải đái tranh thủ thời gian thoát ra liền chạy. Nguyên lai tưởng rằng Boss hội đuổi theo nó tới, lại không nghĩ rằng hắn vừa chạy ra xa 3 mét, sau lưng Boss thế mà quay đầu thì hướng về cồn cát chạy lui. Không thể nào, Boss vậy mà chạy trốn. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc khẽ kêu nói. Chuyện gì xảy ra, nhìn chằm chằm trào phúng biểu tượng nó còn có thể chạy trốn. Gia Lạc Bỉ hải đái cũng kinh ngạc xoay người, không hiểu nhìn lấy ngay tại đi xa Boss. Lý Minh tranh thủ thời gian lần nữa phát ra độc cổ thuật. Lục Quang đuổi theo Boss chính đang chạy trốn bóng lưng, lại một lần nữa trúng đích đối phương, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần là Boss chịu hắn lần này độc cổ thuật, thế mà còn là không quay đầu lại. Trên đỉnh đầu y nguyên đỉnh lấy một chuỗi xanh biếc thương tổn con số, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa cửa động phóng đi. Mà hắn vừa mới bị các người chơi đánh dụng một chút lượng máu, cũng tại khôi phục nhanh chóng mắc trị số. Đối mặt dạng này kỳ lạ tình huống, tiểu đội các người chơi toàn bộ trừng to mắt, không hiểu hệ thống tại sao có thể có cổ quái như vậy thiết lập. Đây là cái gì tình huống? Ta trào phúng trạng thái vẫn còn, nó làm sao có thể chạy trốn? Gia Lạc Bỉ Hải đái há to mồm nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ ràng, đoán chừng cái này Boss có đặc biệt thiết lập à? Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Phạm Hoa tự khoe là người chơi già dặn kinh nghiệm, trong trò chơi thiết lập thấy qua vô số, nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn đúng là chưa từng nghe thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?